Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, lo nghĩ. Đánh tan cái kia thần bí kim tự tháp kiến trúc cùng zombie cự lựu sinh vật. Phương viên trăm dặm phạm vi bên trong vong linh zombie tại không có, đại não, chỉ huy cùng tăng. Thêm phía dưới, đã là không có bao lớn uy hiếp. Sau đó bị tổ rồng thú nhân quân đoàn tùy tiện cắt chém tiêu diệt. Trong kế hoạch mặc dù xuất hiện một chút sai lầm, nhưng coi như được là thuận lợi, nương theo lấy xào huyệt hạch tâm hủy diệt. Về sau chỉ cần không ngừng mà đối du đáng tại giữa núi rừng vong linh zombie tiến hành tiêu diệt là đủ, dẫn dụ, chia cắt, vây quanh, tiêu diệt. Đủ loại thủ đoạn dùng tại những cái kia còn sót lại zombie vong linh trên thân. Cũng coi như được là một loại khác luyện binh. Đem du đáng tại giữa núi rừng zombie vong linh rảo sát hầu như không còn. Cái kia cũng có thể luyện được một bộ tinh binh. Tính toán ra, lần này chinh chiến, tổ rồng thú nhân tổn thất cũng không nhiều. Tổ rồng trong quân đoàn thụ thương đại đa số vẫn là Austin bởi vì cái kia một phát ba thuộc tính. Rahingan bộc phát sinh ra sóng xung kích tạo thành tổn thương. Mà những cái kia bên ngoài có út lần quét sản xuất đại lượng xa thuế thảo trị liệu phía dưới. Trên cơ bản cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ bất quá cuộc chiến tranh này bên trong, thu hụt cũng chỉ là giải rác là được rồi. Đối mặt những cái kia zombie vong linh địch nhân, chiến hậu thu hoạch trừ Austin theo cái hố lưu lại bên trong thu hoạch viên kia không biết tinh thể. Năng lượng, cái khác có thể nói là cơ hồ không có, mà viên kia tinh thể năng lượng. Austin mặc dù có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa không biết tên năng lượng cường đại, nhưng cùng lúc cảm giác cũng nói cho hắn biết. Nếu như hắn tùy tiện đem cái kia không biết tinh thể năng lượng thôn phệ, cái kia năng lượng kinh khủng tuyệt đối sẽ đem hắn no bạo. Bây giờ ta đã là hoàng kim đẳng cấp cự long, nhưng cái này năng lượng tinh thể bên trong năng lượng vậy mà đầy đủ đem ta no bạo. Mà lại truyền thừa trong trí nhớ đối với những này cũng không có đối với loại này năng lượng bất. Luận cái gì ghi chép, tổ rồng bên trong. Austin nhìn qua trước mắt lơ lửng giữa không trung không biết tinh thể năng lượng. Ánh mắt lấp lóe, thứ này, đến cùng là chế tạo kim tự tháp một loại nào đó hạch tâm vật chất. Vẫn là hấp thu đại địa lực lượng hình thành tinh thể hạch tâm. Tinh tế quan sát, lại như cũ chẳng được gì. Dưới sự bất đắc dĩ, Austin cuối cùng cũng chỉ có thể đem cất giấu. Đợi cho ngày sau hãy nói. Kim tự tháp đã bị ta chỗ hủy diệt. Nó nơi bao bọc phạm vi bao phủ khu vực bên trong những cái kia zombie đều đã tao ngộ trên phạm vi. Lớn yếu bớt, tổ rồng quân đoàn rất nhanh liền có thể đem còn lại zombie càn quét sạch sẽ. Chỉ bất quá, bên kia vì cái gì còn không có nửa điểm phản ứng. Austin xếp bằng ở thật lớn trên đài cao, ở trong lòng âm thầm trầm tư. Hủy diệt kim tự tháp cùng ngày, vì phòng ngừa cái khác biến cố, Austin liền đã là làm cho thú nhân quân đoàn rút lui trở về. Đồng thời tự mình bay lượn trên 100 cây số, tiến về lần thứ nhất phát hiện zombie sinh vật hôi viên nhân bộ lạc di chỉ vị trí dãy núi. Điều tra những cái kia zombie sinh vật động tĩnh, mà ở mấy ngày quan sát, bên kia căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí tại Austin mạo hiểm tiến vào chỗ sâu, điều tra cái kia một tòa hoàn chỉnh kim tự tháp, cũng không có phát hiện cái gì dị động. Rõ ràng trước đây không lâu, zombie vong linh theo tây nam bộ cái kia hôi viên nhân di chỉ bên trong dãy núi thông qua. Lan ra càn quét hơn 100 dặm địa vực, đồng thời bắt đầu kiến tạo kim tự tháp, bắt đầu ăn mòn mặt đất. Cái này hiển nhiên có đồ vật gì ở sau lưng thôi động hết thảy. Nhưng là vì cái gì kim tự tháp hủy diệt đời sau? Bên kia không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ nói là ta đoán sai rồi? Hoặc là đây hết thảy căn bản không có cái gì phía sau màn hắc thủ tại thôi động đây hết thảy. hết thảy dấu hiệu đều chỉ là tự nhiên trùng hợp mà thôi. Suy tư một hồi, Austin không khỏi có chút hoài nghi, nhưng là rất nhanh hắn liền lại phủ định hoài nghi của mình. Chỉ ít trước mắt theo thú nhân liên minh bên kia nói, là từ biến dị tà linh xuất hiện đưa đến đây hết thảy. Đây hết thảy đầu nguồn, đều đến từ Kava đại xâm lâm chỗ sâu khu vực cái kia biến dị tà linh. Thú nhân liên minh bên kia thuyết pháp, chưa hẳn có thể tin. Hoặc là những cái kia đại bộ lạc cao tầng trên sự dẫn dắt trăm vạn thú nhân đào vong tiến đánh biên. Cảnh, chưa hẳn không có ý tưởng khác. Chỉ bất quá ngược lại là có một chút có thể xác định. Đó chính là tổ rồng bộ lạc cùng zombie vong linh biển trận này phản kích chiến. Chẳng qua là to như vậy chiến tuyến bên trong một đóa bọt sóng nhỏ mà thôi. Mấy trăm vạn thú nhân tụ tập trần binh biên cảnh. Điều này nói rõ thú nhân liên minh tất cả đại bộ lạc hậu phương rất có thể bị công phá xâm chiếm. Như vậy zombie vong linh chỗ lan ra khu vực phạm vi tuyệt đối sẽ không tại số ít. Thật lớn Kava đại xâm lâm khu vực, không biết sinh tồn lấy số lượng bao lớn sinh linh, trong đó những cái kia cực kỳ cường đại chủng tộc bộ lạc. Truyền kỳ cảnh tuyệt đối sẽ không có, zombie vong linh biển khuếch trương, khẳng định đã từng đụng phải qua truyền kỳ đẳng cấp cái chủng loại kia cường đại tồn tại hủy. Diệt, tổ rồng bộ lạc. Chẳng qua là cái kia khổng lồ chiến tuyến bên trong không có ý nghĩa một góc của băng sơn mà thôi. Có lẽ cũng chính bởi vì dạng này, bên này kim tự tháp hủy diệt cũng không làm sao được coi trọng. Austin ẩn ẩn suy đoán, tại zombie vong linh biển khuếch trương bên trong, khẳng định đụng phải qua loại này trọng thương hủy diệt. Có lẽ dẫn đạo phát động đây hết thảy sâu nằm ở phía sau màn biến dị tà linh. Biết bên này kim tự tháp hủy diệt, nhưng khi thành ăn mòn đến truyền kỳ đẳng cấp tồn tại vị trí lĩnh vực, bị người thuận tay cho tiêu diệt mà thôi. Nếu thật là như vậy tổ rồng bộ lạc liền có thể gặp phải một đoạn thời gian hòa bình thời kỳ phát triển. Bởi vì, cái gọi là trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Cự long nhất tộc huyết mạch khiến cho long tộc một khi trưởng thành chính là thành tựu truyền kỳ đẳng cấp, mà Kava đại xâm lâm bên trong tuyệt đối sẽ không có thành niên hoang dại cự long, mà lại một chút đỉnh cấp sinh vật cũng chưa chắc so cự long yếu nhược. Có những cái kia không biết ở tại địa phương nào truyền kỳ đè vào phía trên, lại có cái gì tốt sợ hãi. Tiến vào hoàng kim cấp, thể nội giấu ở truyền kỳ huyết mạch bên trong truyền kỳ pháp tắc lại giải phóng một điểm. Austin hiểu thêm truyền kỳ khủng bố, vậy căn bản không phải số lượng có thể chồng chất phải đứng dậy. Coi như những cái kia thành thục kim tự tháp, cũng sẽ không đối truyền kỳ sinh vật tạo thành tổn thương gì. Chỉ bất quá, cũng không biết những truyền kỳ đó tồn tại vì cái gì không xuất thủ hủy diệt mất zombie vong linh biển, mà là tùy ý bọn chúng dựng kim tự tháp ăn mòn mặt đất, hủy diệt chuyển hóa mảng lớn khu rừng rậm vực. Chẳng lẽ những truyền kỳ đó đẳng cấp cường giả liền không sợ cuối cùng chơi thoát, dẫn đến cuối cùng diệt thế sao? Lại hoặc là có cái gì khác mục đích? Austin ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn về phía trước người không biết tinh thể năng lượng, ánh mắt lấp lóe. Thú nhân liên minh, biên cảnh nhân loại, truyền kỳ sinh vật, có lẽ là thời điểm cùng ngoại giới trao đổi một chút, ít nhất phải biết rõ ràng một chút tình báo lại nói. Từ khi xuất sinh lên, trạch tại khu vực phụ cận căn bản không có ra ngoài trao đổi qua. Mà phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, những cái kia khoảng trăm người cỡ nhỏ bộ lạc đời đời kiếp kiếp sinh tồn ở nơi này, lại có thể biết chút ít cái gì? Muốn biết càng nhiều tin tức hơn, chỉ có thể đi ra lãnh địa, cùng nó thế lực cường đại tiến hành nhất định giao lưu. Chí ít hiểu một chút tình huống bên ngoài, không cần giống bây giờ như thế. Kava đại xâm lâm đã gặp phải một trận thật lớn đại biến. Mình nhưng vẫn là hai mắt một mù đen,